Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Shizun. Ta sẽ không gả ra được. 2/3, Cầu Kim Đậu. 270, Shizun. Ta sẽ không gả ra được. Không tập, dẫn đầu ý thức được điểm này Vụ Ẩn Trung Nhẫn. Trong nháy mắt, kết xuất phóng thích thủy độn thủy long đạn ấn. Đây là Vụ Ẩn Trung Nhẫn nắm giữ uy lực lớn nhất thủy độn nhẫn thuật. Hắn đối nhẫn thuật của mình vô cùng có lòng tin. Thủy long đạn mặc dù danh tự có cái dragon chữ, hình dạng cũng là một con rồng hình dạng, nhưng cũng không thể giống chân long ngự không phi hành. Cho nên lượng nước vượt qua 1 tấn thủy long đạn, tại đến khoảng 18 mét không trung về sau, mất đi tất cả động lực giáng xuống. Khổng lồ lượng nước đem mấy tên đến đây tiếp viện Vụ Ẩn ninja xông đến ngã trái ngã phải, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Lòng tốt làm chuyện xấu, Vụ Ẩn Trung Nhẫn móc ra phi tiêu, tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện hắn, đem phi tiêu vung ra 50 mét không có độ khó. Vung ra phủ lên một chương explosion tác phi tiêu, Vụ Ẩn Trung Nhẫn trên mặt đất im lặng chờ đợi bị tạc rơi địch nhân. Ta lên trước, Biwa Juzo đập bay Vụ Ẩn Trung Nhẫn phi tiêu, trực tiếp từ không trung nhảy tới Vụ Ẩn thôn cửa thôn 31. Nhìn lên trước mặt đằng đằng sát khí Biwa Juzo, Vụ Ẩn Trung Nhẫn thầm nghĩ, cao như vậy nhảy xuống không sợ trẹo chân sao? Kubikiriboko bá một cái cắt qua Vụ Ẩn Trung Nhẫn cổ, cái sau khó có thể tin nhìn thấy mình không đầu thi thể. Nhìn thấy không có chút nào vết máu Kubikiriboko, Vụ Ẩn Trung Nhẫn trong lòng sau cùng suy nghĩ, Kubikiriboko thật giết người không dính máu. Từ cửa thôn chính diện đột phá ngu xuẩn nhất cách làm. Ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi trí thông minh có vấn đề. Cát đỏ Sasori nói, phi, Deidara bên trong trừng mắt phản trào phúng. Vừa mới là ai nói? Hành động lần này muốn đánh ra Akatsuki tổ chức khí thế tới. Ít thảy nhài, Kakuzu nhíu mày, cảnh cáo tất cả mọi người nói, lúc giết người thi thể nhất định phải hoàn chỉnh. Không phải, thi thể nếu như không trọn vẹn quá nghiêm trọng, cái kia sẽ rất khó phân biệt thân phận. Cái này không tốt cho Kakuzu định giá, đưa ra yêu cầu này cũng là không có biện pháp sự tình. Mặt đen nghiên cứu khoa học cuồng hai người tổ triệu hoán quá nhiều cá ướp muối. Vì cái gì, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, đi ra đại bộ phận là tạp ngư. Còn không phải là bởi vì đã không cách nào từ trong thi thể nhận ra thân phận. Ta muốn Vụ Ẩn thôn các vị tốt tốt biểu hiện ra ta nghệ thuật. Deidara hưng phấn hô lớn, cát đỏ Sasori phi thường không đúng lúc. Tại Deidara bên cạnh, giễu cợt một câu, người nghệ thuật liền là bồi thường tiền. Đáng giận. Nhìn qua cát đỏ Sasori bóng lưng, Deidara giận chửi một câu, sau đó khống chế đất sét Fukelo hướng bay, một cái thể tích vượt qua 2 mét khối mét đất sét tạo vật. Đi tới Vụ Ẩn thôn bên trong nhất khí phái công trình kiến trúc trên không. Nghệ thuật liền là bồi thường tiền. Phi, Deidara vuốt thẳng đầu lưỡi sau mắng, bạo tạc, là bạo tạc. Đáng chết hồn đạm Kakuzu. Lôi độn lôi cầu, phát hiện trên lầu chót xuất hiện tại một cái bất minh phi hành vật. Ringo Ameyuri trực tiếp vung ra lôi độn nhẫn thuật, lôi hồ tại đất sét Fukelo trên thân tàn phá bừa bãi, lập tức đưa nó nội bộ chakra trừ khử. Cuối cùng đất sét Fukelo thân thể tựa như là gặp được nhiệt độ cao sáp, rơi trên mặt đất như là ngây ngất đê mê. Đáng chết, Deidara tự mình biết nhẫn thuật của hắn bị lôi độn nhẫn thuật trời khắc, quả quyết thu tay lại chuyển đổi mục tiêu, hình tượng chuyển tới làm công hoàng đế trên thân Kakuzu phải bắn ra, trực tiếp đánh xuyên qua một tên Vụ Ẩn thượng nhẫn ninja tim. Bàn tay cầm ra một viên trái tim máu rầm rề, bên trong ẩn chứa thủy độn chakra so trên người mình đến cùng nhiều hơn rất nhiều. Kakuzu thảy trước mắt bao người, cho mình thân mật bẩn, kinh dị trình độ không thua gì ngày sau Madara đại gia tay không đổi mắt. Đổi mới trang bị sau Kakuzu, thi triển một đạo thủy long đạn, đem mấy tên vụ ẩn trung nhẫn xông đến thất linh bát lạc. Đều là tạp ngư, căn bản vốn không đáng tiền. Kakuzu đã mất đi đối phổ thông ninja đồ sát tâm tình. Hướng về vụ ẩn trung tâm tiến lên. Ai hắc, động tác của các người cũng quá chậm. Waizesu phân thân chui ra vách tường. Đối Hidden chỉ vào Sanbi chỗ phương hướng. Hứ, Hidden khó chịu liếc qua. Đột nhiên quấy giày mình hiến tế Waizesu phân thân. Liêm đao thuận tay dạo qua một vòng. Waizesu phân thân đầu rớt xuống đất, sau đó mặt đất cùng trên vách tường, đồng thời mọc ra hai khỏa lớn nhỏ không đều cây giống. Làng lá, Sunet trở lại Senju tổ trạch về sau, dĩ vãng đồng sự cấp dưới bằng hữu, tại mấy ngày nay tấp nập tới cửa bái phòng, đến buổi tối cuối cùng không có người đến, Sunet vung tay lên cho Shizun thả mọi người. Cái sau hào hứng đi ra ngoài kết bạn đi. Cùng Sunet sinh sống một thời gian thật dài. Shizun tửu lượng thế nhưng là trải qua chịu được khảo nghiệm. Shizun, lần này trở về các ngươi liền không đi à? Mitashi Anko ngẩng đầu hướng Shizun hỏi. Hẳn là sẽ không đi thôi. Suy nghĩ hai giây Shizun nói bổ sung. Có đôi khi có thể sẽ ra ngoài một hai ngày. Shizun là hiểu rõ vô cùng Sunet, tên kia một ngày không có cược đều không được, về sau mỗi mấy ngày đều sẽ về lội tan ra khu đường phố. Lại nói Shizun ngươi cùng Sunet đại nhân, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, có tìm được hay không bạn trai a? Bạn trai, Shizun lệch ra cái đầu, hồi tưởng lại mình quá khứ, buồn bực nói, những năm này ta đều gặp được cái quỷ gì? Bạn trai là không thể nào có, cùng Sunet đại nhân cùng một chỗ, có đôi khi ta đều cảm giác tại sống uổng thanh xuân. Ta đã dự cảm đến ta về sau, cũng sẽ cùng Sunet đại nhân, không gả ra được mà cô độc sống quãng đời còn lại. 373, Shizun ngươi cái tên này thật đúng là dám nói a. Usugi Yugao trêu chọc rót mình 1200ml trở lên độ cao rượu Shizun. Cái này lại có cái gì không dám nói. Ta còn dám nói cho ngươi Sunet đại nhân. Nàng mặc quần áo không thích câu thúc. Chân không hiểu không? Shizun, Sunet âm trầm thanh âm. Sau lưng Shizun truyền đến. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc Shizun trợn tròn mắt. Bành! Sunet không có cho Shizun giải thích cơ hội, một đấm trực tiếp đập vào Shizun trên đỉnh đầu. Cũng may Sunet bây giờ còn có mấy phần lý trí, cho nên ra quyền lực lượng không nặng, ngược lại không đến nỗi đem Shizun đánh ra não chấn động. Hừ, Sunet hừ lạnh một tiếng, xoay người trong nháy mắt lắc lư, để Usugi Yugao sinh lòng hâm mộ. Shizun, ngươi không sao chứ? Mitarashi Anko ôm, đầu chóng mặt Shizun, lo lắng hô, a, đau quá, cảm giác có chút chậm chạp Shizun, đột nhiên ôm lấy đầu của mình, con mắt nhảy lên ra một đóa nước mắt, các loại Shizun thong thả lại sức, Yugao nhiều hứng thú mà hỏi, Shizun, người biết Sunet đại nhân bình thường ẩm thực sao, người hỏi cái này làm gì? Shizun liếc qua Usugi Yugao hơi so Mitarashi Anko kém đường cong. A, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.